mãi mãi không rời xa Chư U. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm tối, tôi thay chiếc váy ngủ dây mỏng mà người hầu đã chuẩn bị và chui vào chăn. Khi Mộ Từ Sinh trở về, anh nghĩ tôi đã ngủ, nên hành động rất nhẹ nhàng. Cho đến khi anh kéo chăn lên, nằm cạnh tôi ở khoảng cách vừa phải, tôi cởi bỏ món đồ cuối cùng, rồi lăn sang bên cạnh anh. Người đàn ông từ từ mở mắt trong bóng tối. Tôi đưa cánh tay trắng nõn lên, khoác lên vai anh, ánh mắt không biết đặt đâu, lơ đãng, cuối cùng dừng lại ở chỗ ánh mắt giao nhau. Tôi ngước lên và đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh. Thì thầm, em không ghét anh đâu. Mộ Từ Sinh chỉ sững sờ một giây, rồi cúi xuống đáp lại nụ hôn của tôi. Với sức mạnh của một người trưởng thành, anh đưa tay vào trong chăn, trượt xuống lưng tôi, đột ngột đè mạnh, kéo tôi hoàn toàn vào vòng tay anh. May mắn thay, Mộ Từ Sinh trong hình dạng người không có thêm cơ quan nào khác, nhưng có vẻ như đã hòa quyện, đồng thời kế thừa đặc điểm của rắn. Thời gian kéo dài đủ lâu, anh nhìn xuống tôi từ trên cao. Em không cần phải như vậy. Thi Thi, anh là người duy nhất gọi tôi như vậy. Mộ Từ Sinh cúi xuống, hai tay chống bên tai tôi, nhẹ nhàng nở một nụ cười. Bởi vì dù em đưa ra yêu cầu gì, anh cũng sẽ đồng ý. Nói xong, anh nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc ướt mồ hôi trên trán tôi, nắm cằm tôi và nhìn tôi. Nhưng làm sao đây, anh quá muốn em, nên mới cố tình không chủ động đưa ra, để tôi tiếp nhận lời mời chủ động của anh. Mộ Từ Sinh thấy tôi không nói gì, bèn ép tôi phát ra âm thanh. Nhưng anh vẫn giữ vẻ ngoài thờ ơ đó. Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy, Mộ Từ Sinh vẫn còn đang say giấc nồng. Tôi nằm gọn trong vòng tay anh, nhìn vào khuôn mặt mà tôi lần đầu tiên thấy đã đỏ mặt. Đột nhiên, người đang ngủ say bỗng mở mắt ra ngay lập tức. Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào tôi, mặt không biểu cảm. Sau vài giây, anh giãn ra, vùi đầu vào cổ tôi. Tôi vô thức ôm lại anh. Có chuyện gì vậy? Anh tưởng ôm phải quần áo sao? Mộ Từ Sinh cười khẽ, coi như đã chấp nhận. Tôi bỗng nhớ ra điều gì, chỉ vào chỗ vết thương ở cổ, vui vẻ nói với anh. Vết thương ở cổ đã lành rồi, anh có thể khắc dấu ấn kết ước rồi. Tôi cảm nhận rõ ràng rằng Mộ Từ Sinh thích tôi. Tôi nghĩ anh chắc hẳn cũng đang rất mong chờ. Nhưng anh nghe xong lại trở nên im lặng, bầu không khí trở nên lạnh lẽo. Một lúc lâu sau, anh tự mình dậy mặc quần áo, mỉm cười nhìn tôi, nói, sao, anh tự mình đê, không vội. Hai từ hời hợt đó khiến tôi cảm thấy bất ngờ. Tôi lặng lẽ nhìn anh, hy vọng anh sẽ giải thích cho tôi. Nhưng người đàn ông dường như hoàn toàn không để ý đến sự bất thường của tôi. Sau khi rửa mặt xong, anh nhẹ nhàng hôn lên mặt tôi với hơi thở trong trẻo. Anh đi công ty trước, rồi không ở lại. Anh rời khỏi, căn phòng lại trở nên yên tĩnh. Tôi nhìn mông lung về phía mà Mộ Từ Sinh vừa rời đi. Có vẻ như tâm trạng hơi u ám. Như Chiang Yao đã nói, bạn đời có dấu ấn kết ước mới là bạn đời chính thức và ổn định. Không có dấu ấn kết ước, nói thẳng ra, hai người có thể bất cứ lúc nào rẽ hướng khác. Cách chương.